ngừng một chút Dung giữ lại nói. Trần Ân Tư cũng ở đó. Tần Kiết, không đi. 10 phút sau, Dung giữ ngồi trên xe Tần Kiết. Xe cứ thế chạy đến chỗ Lâm Nhiễm. Translated by Yefei Ye Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC, cách chương.